Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 834, sừng rồng vào đan không phải chuyện đùa. Nắp lò ngắn ngủi mở ra trong nháy mắt đó cũng chiếu đỏ nửa bầu trời. Đan lô khép lại thời điểm, cỗ này lô đầu nhiệt lực cũng xông tan bầu trời nguyên bản dày nặng kiếp vân. Nhìn thấy đấu chuyển càn khôn lô treo ở bầu trời một khắc này, Giang Lang lập tức liền hưng phấn lên. Lão Dịch, ngươi quả nhiên là muốn luyện đan, ta còn tưởng rằng ngươi sớm nên biết. Dịch Thư Nguyên nói, xong nhìn Giang Lang một chút, tay áo vung lên khống chế một trận cuồng phong, mang theo nóng rực đan lô bay về phương xa. Lão Dịch đi đâu? Giang Châu Nhi bả vai Hôi Miễn lập tức mở miệng. Nguyệt Châu luyện đan bảo địa chỉ có khoát Nam Sơn. Châu Nhi chúng ta cũng đi nhìn xem. Giang Châu Nhi nhìn sang một bên Diêu Nga nương nương. Cái sau hai tay cẩn thận che lấy một viên hạt sen kia. Nếu là muốn lần nữa trồng tử bích linh ngẫu, hạt sen này tự nhiên là chân quý hạt giống. Nhưng nếu là không trồng, hạt sen này bản thân cũng là một loại chân chính khó được bảo vật. Nương nương, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Từng đạo mịt mờ lưu quang từ Nga thủy mặt nước dâng lên, cũng truy hướng cái kia một cỗ hỏa lực đi xa phương hướng. Trên thực tế, đàn lô lô hỏa cũng dẫn động phía trước bị hoa sen nở rộ động tĩnh hấp dẫn tới rất nhiều con mắt. Truyền thuyết cổ chi đan đỉnh tu sĩ, không bàn thành công thất bại, đàn lô sẽ rất ít để nó trống không? Bất quá Dịch Thư Nguyên đan lô hiển nhiên cũng không phải thời khắc tại luyện đan. Nhưng đối với đan huyền đạo diệu tiên tôn đủ loại truyền thuyết cũng có một cái sở hữu tu hành. Hạng người nhận thức chung, đó chính là đấu chuyển càn khôn lô hiện, khai lò tác đan tất thành. Đây là đối tiên lô cùng chấp trưởng tiên lô chi tiên nhân một loại gần như sùng bái tín nhiệm. Cũng là đối với thực lực một loại khẳng định. Cho nên Giang Lang đám người truy hướng đan lô kia đi xa phương hướng. Nhưng nghĩ muốn cùng nhau đi nhưng hơn xa bọn hắn. Không bàn yêu vật còn là tinh quái. Hoặc là một chút tu sĩ. Có lẽ không dám áp sát quá gần. Nhưng khẳng định là nghĩ hết tất cả biện pháp không mất đi hành tung. Có lẽ cũng là bởi vì đan huyền đạo diệu tiên tôn tồn tại. Bởi vì năm ấy Tinh La Pháp Hội cùng về sau phát sinh một chút sự tình, nhưng rất nhiều đã từng là tu hành giới đều biết nhưng lại tại trong tuế nguyệt trường hà bị lãng quên tri thức lại lần nữa bị mọi người lý giải. Trong đó mấu chốt nhất nội dung một trong chính là chân chính thượng phẩm tiên đan chính là gần đạo đồ vật. Loại này người làm dùng lớn lao pháp lực cùng đối đạo lý giải luyện thành linh vật. Hắn là sẽ chạy, tục xưng, đan chạy. Hơn nữa mặc dù là luyện đan tiên nhân cũng chưa chắc liền có thể trưởng khống đan chạy xu thế. Như thế có lẽ người người đều có cơ hội. Đan lô cuồn cuộn nhiệt lực đã dâng lên tới. Dịch Thư Nguyên cũng khống chế đan lô hỏa lực, không cho hắn triệt để bạo phát. Chính là cái này bắt đầu trở nên càng ngày càng gian nan. Bởi vì hoa sen ở trong lô còn đang nở rộ, bởi vì lôi kiếp biến mất, hoa sen cùng đan lô cùng một chỗ sinh ra phản ứng. Vậy mà lại bắt đầu dẫn động linh khí, cái này cũng khiến cho Dịch Thư Nguyên đều không tiện lại đem đan lô thu nạp. Cũng là hắn đi như thế gấp gáp nguyên nhân, loại thời khắc này tựa như là cuồn cuộn hỏa lực dẫn động linh khí. Đem phụ cận linh khí đều mang sản sinh nóng rực, hình thành một cái vô hình xoắn ốc, bị Dịch Thư Nguyên lôi kéo bay về phương xa. Đương trải qua Tây Hà Trấn thời điểm, trong nhà Dịch A Bảo thậm chí có thể cảm giác ra một loại ảo giác kỳ dị lực kéo. A Bảo không để ý tới bên ngoài còn đang mưa rơi, trực tiếp đi ra thư phòng lại chạy ra hành lang, ngẩng đầu nhìn trời thời điểm. Chỉ cảm thấy nửa trời phảng phất có hồng quang xẹt qua. A Bảo sững sờ nhìn lên bầu trời. Loại kia gợn sóng cảm cũng không có tản đi. Nhìn một chút phảng phất bầu trời thành sóng nước. Trong mơ mơ hồ hồ có loạn lưu theo phương xa mà đi. lại có cái kia dòng nước như thủy triều truy đuổi. Loại cảm giác này kỳ thật đã sớm có, chính là hôm nay lại là như thế rõ ràng, cho nên có thể trực tiếp nhìn đến. Nhưng không bao lâu, Dịch Ta Bảo lại là giật mình trong lòng, loại kia cảm ngộ bị càng nhiều cảm nhận phản hồi chỗ đánh gãy. Tựa hồ chân trời phương xa mang cho hắn càng nhiều đặc thù cảm giác. Thật giống như có thật nhiều đồ vật bay qua, nhưng A Bảo dùng mắt thường lại không nhìn thấy. Chính là có thể cảm giác được loại kia thủy triều cảm giác lên gợn sóng. Tựa như là một chút thuyền bè hoặc là cái khác xẹt qua vốn là không quá bình tĩnh mặt nước. A Bảo đi đến giữa sân, tránh né phòng ốc che chắn nhìn xem phương hướng kia. Loại kia cảm giác tựa hồ càng ngày càng nhạt, càng ngày càng xa sao. A Bảo nói lúc, trên thân đã bị nước mưa triệt để xối ướt, đã sớm bay qua Tây Hà Trấn, bay vào khoát Nam Sơn Trung đoạn Dịch Thư Nguyên vẫn còn tiếp tục hướng phía trước. Tự liền Hoàng Hoành Xuyên cùng Tùng Triều đều cho rằng Dịch tiên sinh muốn rơi xuống trên khoát Nam. Nhưng tại trong núi đưa mắt nhìn trên trời hỏa quang bay qua. Một cỗ nóng rực gió thổi qua khoát Nam Sơn, cho đầu xuân trong núi mang tới một dòng nước ấm. Mưa to phạm vi tựa hồ tại khoát Nam Sơn biên giới tự dừng lại. Dịch Thư Nguyên mang theo đan lô vẫn còn tiếp tục hướng phía trước. Hậu phương Giang Lang đám người ngự phong đi theo. Nhìn đến một màn này Giang Lang không khỏi nhìn hướng Hôi Miễn. Chuyện ra sao, lão Dịch làm sao không hạ xuống, ngươi không phải nói chỉ có khoát Nam Sơn thích hợp sao? Hồi Miễn lúc này chính mình chạy như bay ở phía trước, nên là dạng này không sai mới đúng a. Hoặc là muốn hướng bên trong một chút, Diêu Nga nương nương trong tim khẽ động, không, Dịch tiên sinh muốn đi Thương Sơn. Hồi Miễn cũng là lập tức phản ứng lại, đúng. Khoát Nam Sơn xác thực là Nguyệt Châu địa phương thích hợp nhất. Nhưng phải phân luyện đan gì, cũng phải phân cùng ai so. Khoát Nam Sơn nghiêm chỉnh mà nói chính là Thương Sơn sơn mạch kéo dài một chi mạch mà thôi. Chính như Hôi Miễn chỗ nói, Dịch Thư Nguyên phen này luyện đan muốn đi địa phương chính là cái kia mênh mông Thương Sơn. Bên thân đan lô càng ngày càng có một loại cảm giác nặng nề. Dịch Thư Nguyên tay phải run lên triển khai quạt xếp, trực tiếp bay thấp một chút dùng quạt xếp nâng đỡ đan đỉnh một chân. Mang theo đấu chuyển càn khôn lô thẳng đến Thương Sơn cái. Cũng là đã từng hắn ý thức ở cái thế giới này thức tỉnh địa phương. Cho dù Nguyệt Châu đã là đầu xuân thời khắc, nhưng đến nơi này, trong Thương Sơn tuyệt đại đa số địa phương còn là một mảnh trắng xóa. Dịch Thư Nguyên ngước mắt nhìn tới, rộng lớn Thương Sơn sơn mạch không bàn là từ ngoại hình đến thế núi, cũng hoặc là phía dưới địa mạch, đều tựa như mấy đầu nằm sấp tại trong tuyết trắng uốn lượn xoay chuyển cự long trong y đảo có cái. Gọi là dùng hình bổ hình cách nói, ở trong đó hình cũng không phải chính là hình dáng giống, mà là có một chút điều kiện, mà đối với đan đạo mà nói. Đương nhiên cũng không phải tùy tiện tuyển, luyện chế thiên đấu đan thời điểm, thiên đấu sơn thế núi là một lớn đặc điểm, mà đối với sơn mạch mà nói, rất lộ rõ đặc điểm liền là thế núi cùng địa mạch. Cúi nhìn Thương Sơn như rồng, kỳ thật địa mạch thường thường càng giống, đến năm đó gặp gỡ qua tuyết mãng một phiến sơn vực kia. Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp vẩy lên. Đấu chuyển càn khôn lô tự bay hướng núi lớn, nếu như lúc này có người tại trong Thương Sơn, liền khả năng nhìn thấy chân trời một đoàn hỏa diễm hướng về Thương Sơn chỗ sâu. Đùng, đấu chuyển càn khôn lô rơi tại Thương Sơn một đỉnh núi. Kích thích vô cùng tuyết động, ầm ầm ầm ầm, chu vi trên sơn thể đều bạo phát tuyết lở, nhấc lên một mảnh trắng xóa. Thậm chí nhấn chìm đan lô vị trí ngọn núi, trong tầm mắt hoàn toàn là tuyết sương một phiến. Dịch Thư Nguyên từ không trung rơi xuống, trong tay quạt xếp tựa như là dẫn động linh chiều, nan quạt hơi hơi uốn lượn lấy hướng xuống đè ép, nhấc lên vô cùng tuyết trắng tựa như nhận đến vô cùng khí tức áp bách. Trong khoảnh khắc tựu toàn bộ rơi xuống, đem sơn vực quy về bình tĩnh. Cho đến giờ phút này, Dịch Thư Nguyên rơi xuống bên cạnh lò luyện đan, cảm thụ xung quanh khí tức, lại liếc một chút đỉnh núi phụ cận, sót lại băng tuyết đã đều hòa tan, sông băng nước tan không ngừng hướng bên ngoài chảy xuôi, ngọn núi nửa phần trên sơn thể trở về tại nguyên bản đất đá nhan sắc. Nhưng sông băng nước tan đến nửa đoạn dưới sơn thể lại lần nữa kết băng. Tựa như nửa đoạn dưới sơn thể nhiều vô số lạnh lẽo. Cái kia có khác với thế giới băng tuyết ngọn núi nhất chi độc tú. Trên đó như có liệt hỏa. Theo đan lô rơi xuống, bị dẫn động linh khí cũng bắt đầu có ổn định điểm tựa. Kỳ thật bình thường mà nói, rất thích hợp tiên thảo vào đan luyện đan vị trí. Thường thường liền là tiên thảo sinh trưởng thành thục địa phương. Tỷ như lúc đó đội núi cỏ liền tại Thiên Đấu Sơn. Nhưng từ Bích Linh ngẫu tình huống có chút bất đồng. Nga Thủy cuối cùng cũng là phàm nhân tới lui tương đối tới tấp địa phương. Huống hồ tiên thảo này cũng không phải tiên thiên tựu sinh trưởng tại đó. Là bị Diêu Nga nương nương rời trồng. Thành thục cũng có tương tự, thúc chín, nhân tố tại. Cùng so sánh còn là nơi này phù hợp. Giang lang đám người bay đến ngoại vi tựu không tới gần. Bởi vì sợ quấy nhiễu Dịch Thư Nguyên. Cuối cùng lúc này tựa hồ là thời khắc tương đối mấu chốt. Sự thực cũng xác thực như giang lang đám người suy nghĩ. Giờ này khắc này, Dịch Thư Nguyên nhắm mắt ngưng thần. Toàn bộ tâm thần đều cảm thụ lò đan nội bộ biến hóa. Ở trong lô hừng hực trong liệt hỏa. Hoa sen xung quanh khí tức hiển nhiên cực kỳ không ổn định. Thậm chí có một loại táo bạo cảm giác. Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười. Lại tay cầm quạt xếp hướng về đan lô một phiến. Oanh, hừng hực chân hỏa càng thêm mãnh liệt. Liệt diễm tràn ra đan lô. Sơn thể ngấn nước tan bắt đầu rơi xuống. Phụ cận trên núi cũng tựa hồ nhiều hơn rất nhiều thác nước nhỏ. Kia là sông băng đang nhanh chóng hòa tan, chớ vội chớ động, nước lập tức tới ngay. Dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra hai đạo lấp lóe lấy óng ánh lưu quang đồ vật. Tương tự sừng hươu, nhưng vừa xuất hiện tựu dẫn động mênh mông tuyết sơn băng xương cùng nước tan. Thậm chí tuyết sơn chỗ sâu nguyên bản bầu trời trong xanh cũng bắt đầu hội tụ mây đen. Ngang! Tựa như là có một đầu trong vô hình tại đỉnh núi gầm thét. Thần long vẫy đuôi quét đến linh khí thủy triều sóng lớn mãnh liệt. Cái kia một cỗ khủng bố long khí tràn lan ra. Nhượng phương xa một chút quan chú tầm mắt sợ hãi. Đa số là vừa lui lại lui. Những cái kia các đạo tu hành hạng người bởi vì quá xa. Không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Lại có thể cảm nhận được loại kia khủng bố khí tức. Ngoại vi trên một tòa đỉnh núi, rơi tại nơi này giang lang cùng ma giả đã không tự chủ được trợn to hai mắt hơi hơi há miệng. Tựu liền Diêu Nga cùng Giang Châu Nhi cũng hít sâu một hơi. Bọn hắn khoảng cách này là có thể thấy rõ, giang long vương thiếp thân không phải là cảm giác sai a, Diêu Nga mặc dù đã trong lòng có huynh hướng. Nhưng cái này thực sự quá dọa người, không nhịn được tự hỏi tại chàng Long Vương, nhưng Giang Lang cũng là thân thể cứng ngắc, đừng nói là ngươi, ta đều, Giang Lang có chút không dám nói tiếp, bình thường tới nói, thân là Long tộc, Giang Lang cùng ma giả nên ngay lập tức xông lên, người nào cả gan tay cầm vật này đều là đối Long tộc khinh nhờn, nhưng người kia là Dịch Thư Nguyên A. Hồi Miễn lúc này cười một tiếng, không sai, đó chính là chân long thước gỗ. Lời này vừa ra, trừ Hồi Miễn chính mình, người bên cạnh đều là thể xác tinh thần khẽ run lên. Theo bản năng nhìn hướng đứng tại Giang Châu Nhi bả vai hắn. Ha, năm ấy A-U cùng tiên sinh đánh cái cược, thắng liền muốn phế bỏ tiên sinh hai mắt pháp nhãn, bất quá đáng tiếc hắn thua. Năm ấy chân long chém giết, á tử chém ấu hai sừng tại Bắc Hải chỗ sâu. không quản A-U có nguyện ý hay không. Xong chuyện một đôi thước gỗ này coi như là đáp lại tiền cược. Đánh cái gì cược? Giang Lang như thế hỏi một câu. Hồi Miễn Tắc lắc đầu. Ngươi nhưng đi hỏi tiên sinh Lạc. Giang Lang lúc này đương nhiên không có khả năng đi hỏi. Lực chú ý của mọi người cũng lần nữa trở lại Dịch Thư Nguyên cái kia. Loại thời khắc này lấy ra chân long thước gỗ, chẳng lẽ muốn xem như đan tài? Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên động tác kế tiếp xác minh mọi người suy đoán. Đan lô lần nữa mở ra, cái kia một đôi chân long thước gỗ bị ném vào trong lô. Đương tương đương, một tiếng, đan lô lần nữa khép lại. Nguyên bản trong lô sao động đều lắng xuống. Đan này không phải chuyện đùa. Không phải chuyện đùa, Giang Lang không khỏi lẩm bẩm tự nói. Mặc dù lão Dịch mỗi lần luyện đan tựa hồ cũng không đơn giản, nhưng lần này đối với hắn trùng kích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Hắn phản ứng lại về sau lập tức nhìn hướng bên thân. Ma già, người nhanh đi Đông Hải đem việc này bẩm báo Long Quân. Không được sai sót, vâng. Phấn khích đến có chút sao động ma dạ lớn tiếng lĩnh mệnh. Sau đó tung người nhảy vọt đến không trung liền trực tiếp hóa thành hình rồng. Gầm thét đụng phá mây trời phóng tới Đông Hải.